Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 48, người tu computer không ngừng điện đấy sao? Trang sách Isaac nhìn xem Husky vẻ mặt không muốn học bộ dáng. Nhất thời quay đầu trừng mắt liếc Thập Tam Hương, đem hắn trừng mơ mơ màng màng, tập trung vào nghe kỹ, ở trong gian phòng này. Thả ở 256 bất đồng nguyên rùa tính tài liệu. Chúng bị đặt tại bất đồng góc hẻo lánh. Phong kín tại dưới đáy mở miệng dự trữ bình. Cái này cơ bản nghi thức. Thành lập một cái cơ sở nhất tác dụng. Chính là tiếp nhập bất đồng nguyên rùa tính tài liệu. Cũng tại không cho chúng di động dưới tình huống. Sửa chữa chúng logic phương vị. Cũng chính là tại cái này nghi thức trận trong nhận thức biết. Chúng vị trí. Thông qua sửa chữa cơ bản nghi thức logic, có thể cho bất đồng nghi thức tài liệu phía dưới cái nắp bị mở ra. Sau đó chúng phía dưới nghi thức bàn, sẽ để cho chúng nghi thức phương vị được tu sửa. Này tất cả hiệu quả, cũng là vì tác dụng tại một cái khác cỡ lớn nghi thức. Xây dựng Onero cỡ lớn nghi thức, bao trùm này nửa tầng vu sư tháp. Người căn bản không có khả năng để cho nguyên rùa tính tài liệu ở vào chính xác vị trí bởi vì cái. Địa phương kia có thể là một mặt tường, hay hoặc là người nào đó, cho nên dứt khoát che đậy mất nó bản thân phương vị nhận thức. Thông qua cơ bản nghi thức tới vì tài liệu nhân công tăng thêm vị trí thuộc tính. Isaac theo bản, năng vì chính mình hai vị, đệ tử, giải thích ý nghĩ của mình. Lúc trước nghi thức không có cân nhắc đến trong mộng giấc mơ vấn đề, cho nên nó sử dụng đi vào giấc mộng môi giới là lấy không cần tiêu hao. Tinh linh chi nhãn, thay thế, sơ giai ảnh hưởng, tự nhiên chi bài hát ca tụng, ta hiện tại cần đề cao đi vào giấc mộng của nó chiều sâu. Ta phải nên làm như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, làm như thế nào? Husky ngây ngốc học lại đạo. Ta hẳn là đem nó điều chỉnh làm cần để vào nóng rực cho tàn lấy có hiệu lực. Nga chi huyết, dùng cái này đem ảnh hưởng đổi ví, cao giai ảnh hưởng. Nga ngụ ngôn, đến đề cao đi vào giấc mộng chiều sâu. Đúng không? Vâng, ừ, hai người đồng thanh đáp. Thế nhưng Nga cùng cho tàn. Hội sản sinh vô dụng tẫn ảnh hưởng. Nó hội dẫn đến mộng cảnh biến thành nóng rực. Ta làm như thế nào giảm xuống loại ảnh hưởng này? Hai người giữ im lặng. Chỉ là đứng ở một bên nhìn xem. Trong thoáng chốc, bọn họ thậm chí có trở lại trường học thời gian cảm giác. Đáp án dĩ nhiên là cái gì đều không cần làm, mà Isaac tựa hồ cũng thói quen giữ im lặng đệ tử. Phối hợp nói, bởi vì ngươi nhìn này một khâu, Victor Hugo ở trong này cam chịu, sao mặc định, bắt đầu sử dụng giao huyết, với tư cách là nghi thức nhuận thông thuận cùng phong táo. Nó có thể diện rộng hạ thấp lôi ra ác mộng thời gian kịch liệt sợ hãi, cùng với đối với linh hồn tổn thương. Nhưng này kỳ thật cũng không tốt lắm. Victor Hugo thủ pháp của hắn quá mức bảo thủ. Bởi vì nếu như ác mộng cùng hải dương, nước, hắc ám, khái niệm tiếp cận, nghi thức sử dụng cường hóa ác mộng, mà cùng này ba cái khái niệm có quan hệ ác mộng cũng không tính ít. Lúc trước trung kỳ tại cái này trong cơn ác mộng, đã bị rót vào động vật biển huyết. Này bản thân cũng là có hải dương cùng nước khái niệm huyết cũng là một loại nước. Cái này để cho trong cơn ác mộng khái niệm được cường hóa. Nếu ác mộng không có bị tinh lọc, nó ở thời điểm này đã nhiễu sóng. Nhiễu sóng hậu quả, chính là, hắc ám, khái niệm sự kiện sẽ bị đối xứng cường hóa. Có phải hay không? Vâng, hai người đồng thanh đáp. Thập Tam Hương nghe có phần đau đầu, nhưng hắn vẫn là tại chăm chú học tập, mà một bên Husky thì dứt khoát đã mở lục bình. Định đem Isaac thuần thục thao tác cơ bản động tác làm bản sao. Tựa như cùng đi học nghe không hiểu thời điểm. Tóm lại trước vỗ một cái bảng đen. Trở về có thể hay không nhìn cũng không phải nhất định hơn phân nửa là sẽ không nhìn. Tan học về sau liền quên việc này. Nhưng lúc này hơi vỗ một cái. Liền có thể đầy đủ biểu hiện học tập của mình quyết tâm. Nghe đau đầu cho nên không muốn nghe dẫn đến cảm giác áy náy. Cũng liền không có mãnh liệt như vậy. Ta tuy hiện tại không có nghe. Nhưng ta sao chép hạ xuống vịt. đều về sau ta vẫn sẽ chính mình chậm rãi nghe. Đương nhiên, về sau cụ thể là lúc nào? Hoặc là nói thời gian gì tài năng kinh hỉ phát hiện ai ta rõ ràng còn sao chép video? Hoặc là mờ mịt phát hiện ta lúc nào sao chép? Đây là gì thế? Vậy không nhất định. Husky từ trước đến nay am hiểu sử dụng loại này lừa mình dối người kỹ xảo. Ngược lại là thập tam hương ở một bên như có điều suy nghĩ. Hắn đại khái hiểu vật này logic, cảm giác, dường như đích thực là không khó. Để không chuẩn bị bài cấp bậc học tập hiệu suất, ở trên sách tìm trọng điểm dưới tình huống, thập tam hương cảm giác chính mình tối đa một vòng. Không sai biệt lắm là có thể đem thứ này học được cái đại khái. Hảo, liên thông, ngay tại bọn họ nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Isaac thở ra một hơi. Hắn đem kia mấy khối cơ bản nhét trở về, nhưng cũng không có đóng cửa lại. Hắn trực tiếp đè xuống một cái nút, cúi đầu tới gần microphone. Ui ui ui, nghe được sao? Nghe được, ngón trỏ trái của ngươi hơi gõ hai cái. Mà lúc này đây, thập tam hương mới phát hiện một điểm nữa. Này nghi thức vừa rồi không có gián đoạn. Người này tu computer, không mang theo cắt điện ngọa táo. Thập tam hương nhất thời một trận hoảng sợ, thuận tiện ra đầu run lên. Hắn thế nhưng là biết, nếu như nghi thức phạm sai lầm, đó cũng không phải là đen bình hoặc là đốt đi các màn hình đơn giản như vậy. Mà là trong chớp mắt bạo tạc, quy cách nghi thức nếu như nổ, nhận linh tăng khả năng liền thật sự muốn hoàn thành chính mình lúc trước không hoàn thành nguyện. Vọng, đương nhiên, điểm chết người nhất chính là trung kỳ nhất định sẽ chết ở chỗ này. Đây coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn sao. Thập tam hương vẻ mặt xoắn suýt, tính toán đợi trung kỳ sau khi đi ra nói với trung kỳ một tiếng. Lần này đích thực là không có xảy ra việc gì, bởi vì thay đổi hai cái tài liệu vị trí liền xong việc. Nhưng cái thói quen này còn là sửa lại cho thỏa đáng. Vạn nhất lần sau đẩy ra xem thời điểm, tay vừa chợt tách ra đến bên cạnh sao, mà bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, cũng là sửng sốt một chút. Như thế nào cảnh tượng này cùng lúc trước không giống với lúc trước? Vừa rồi Trung Kỳ không trả tại Bernardino cha hắn quỷ ốc trong thám hiểm sao? Như thế nào mới 2 phút không thấy? Hình ảnh bỏ chạy đến trong bệnh viện rồi. Hơn nữa tạo hình, chỉ thấy Bernardino bị trói tại thiết trên mặt ghế. Chỗ ngồi là trực tiếp liền ở trên đĩa, mà hai chân của hắn bị nhốt ở trên chân ghế. Để cho hắn vô pháp dẫy dụa, cũng không cách nào đào tẩu, mà tuổi trẻ, Bernardino, đang cúi đầu, nhắm mắt lại, nhưng hắn bị nhốt ở trên tay vịn tay trái ngón áp út. Lại là lặng yên không một tiếng động gõ hai cái tay vịn. Rốt cục tới có thể có liên lạc, ba người nhịn không được cùng nhau thở dài. Mà ở lúc này, thập tam hương đột nhiên thấy được, Trung Kỳ bên người có bạch sắc phấn viết. Vẽ phác thảo nổi lên một cái phức tạp nghi thức pháp trận. Thập tam hương cảm giác cái kia nghi thức hết sức quen mắt. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình vừa rồi nhìn một nửa. Tiện tay để ở một bên cổ tích sách. Hắn liên tục trở về lật hai trang. Đối với cái kia tranh minh họa ngẩng đầu vừa liếc nhìn màn hình. Đây là nghi thức pháp thuật, ký ức bịa đặt giả tạo A. Hắn kéo qua bên cạnh Isaac, không phải là rất xác định dò hỏi, giống như, chính là ký ức bịa đặt giả tạo. Isaac liếc qua, liền rất khẳng định nói. Sau đó hắn lại lần nữa đè xuống cái nút, tiến đến microphone bên cạnh nói. Ngươi bây giờ hẳn là vừa mới tiếp nhận, ký ức bịa đặt giả tạo, pháp thuật, ngoặc kép chấm chấm, nhớ rõ không cần lòi đuôi nữa. Trung Kỳ bên tai truyền đến Isaac vậy có chút mơ hồ thanh âm. Hắn giữ im lặng, cuộn lên ngón áp út, gõ hai cái tay vịn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.